Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 47, người lặng bước. Góc truyện audio.com. Mưa lại rơi nơi con phố anh chờ. Đợi một tình yêu của ngày tháng qua. Nhìn từng hạt mưa tuông rơi. Mà trong lòng anh nhớ em thêm nhiều hơn. Và giá như cơn mưa kia ngừng rơi. Một ngày vắng em tim anh đau lắm. Nơi xài thành không em ngỡ như mưa rơi nhiều hơn. Ánh nắng nhạt xen lẫn vào các ngọn cây, không gian im lặng bao trùm xung quanh. Nó rất khó chịu, mưa phùn lắng dần khi trời tờ mờ tầm sáng, những giọt nước mưa đang đọng lại ở những bụi cỏ. Lá cây, giàn hoa mỗi nơi, trường học The Queen, nơi tập trung những đứa tâm thần nhất, còn hơn ở viện Biên Hòa nữa. Hôm nay thì cũng không ngoại lệ, vì trời còn se mát lạnh vì trận mưa kéo dài hôm qua. Cổng trường hôm nay sao lại vắng tanh như thế này? Chắc là lũ học sinh ngại ra đứng vì sợ bẩn vì mưa quá rồi. Phát mệt vì lũ này mất. Một chiếc xe Lamborghini màu bạc vội dừng lại trước cổng trường. Loáng thoáng một vài học sinh bỗng ngoảnh đầu lại nhìn. Người tài xế bỗng đi xuống để mở cửa xe. Cạch, từ trong xe một cặp nam nữ bước xuống. Người ta bỗng giật mình vì đó chính là hắn và tiểu thư nhà họ Mạc, Mạc Vĩnh Kim. Lúc này học sinh từ trên lầu ùa xuống để xem, từ đâu chui ra bu đông vây quanh. Vẻ mặt của hắn lúc này đang cười vui vẻ với người con gái kia. Hai tay khoác chặt lấy nhau. Thôi mình vào nhé em. Hắn cười với Kim, dạ mình đi thôi anh. Kim tiểu thư yểu điệu thục nữ cười lại. Yểu điệu thục nữ quân tử nhảy cầu. Cả lũ học sinh ngớ người nhìn hắn và cô tiểu thư kia tình tứ bên nhau thế kia, bọn học sinh phải nép thành hai bên cho cặp đi vào trong trường, họ chỉ biết im. Lặng nhìn, họ phải ngớ người, đẩy cửa cửa phòng hiệu trưởng đi vào. Hắn và cô Kim đi vào gặp ông Khang. À, con chào thầy. Hắn mỉm cười nhìn ông. Ủa, Hàn đấy à, ông Khang nhìn hắn. À, bác Khang, cô Kim cười réo lên. Ủa, Kim tiểu thư, ông Khang cười trừ nhìn, tác đã sắp xếp cho cháu học rồi nhé. Dạ hi hi, cháu cảm ơn. Vâng, nãy giờ có người im nhất chính là nó. Nó và ông Khang đang bàn chuyện thì hắn ta lại cầm cặp chung với con tác kẻ bông này đi vào phá hỏng không khí. Mới sáng sớm mà xui xẻo rồi. Bỗng nhiên nó đứng dậy, định đi ra thì lại thấy hắn. Âu mình chào bạn, Mạc tiểu thư chia tay ra trước nó. Nó nhìn tay cô ả xong bỏ đi luôn, không để ý cô ta luôn. Thế là cô ta quê độn thổ luôn. Nó bỏ đi ngang hắn hừ lạnh, hắn lại bị nó chọc tức điên lần thứ nhất một ngàn ngàn lần nữa rồi. Sừ, làm như đẹp lắm vậy. Cô ả Kim chề môi nhìn nó, ánh mắt sắc lạnh từ mắt của nó bỗng xuất hiện sau câu nói kia. Nhưng may cho cô ta là đây là trường học, nó không muốn sáng sớm lại đổ máu giữa trường đón Tết. Dù gì đây cũng là trường của ba mình mà không nên làm điên. Không nên, bỏ mình đi ra ngoài vội ra căn tin ngồi xuống, rút lấy điện thoại trong túi áo khoát ra. Hình như là gọi cho ai đó thì phải. Bảo đấy à, kèm theo đó là tiếng cúp máy cái rụp luôn. Hại não đấy à, một phút sau, lập tức điện thoại nó lại có email gửi đến. Mạc Vĩnh Kim, tiểu thư thứ hai của gia đình Vĩnh Trần, cha là Vĩnh Trần Long. Mẹ đã mất, chi nhánh Vĩnh Trần là chi nhánh nhỏ của tập đoàn họ Đà. Tức là nhà nó, cô tiểu thư nổi tiếng là chảnh chọe. Khinh người, xài tiền ăn bám mà lại lên mặt cơ à, chỉ là một chi nhánh nhỏ thôi mà. Coi như cô xuôi, nó vừa xem thông tin vừa lắc đầu mình. Đụng vô ai, lại đi đụng chúng vô chén cơm của nhà mình. Mạc tiểu thư này chán ăn cơm rồi thì phải. Hắn muốn chơi trò chọc tức nó đấy à, cơ mà nó chả quan tâm đến mấy trò của hắn, làm gì có là gì của nhau đâu mà phải chơi trò gà bắt chuột thế này. Chuông vào học thì đã reo mà nó chả quan tâm làm gì. Ngồi ở đây nghe nhạc lướt web sướng hơn không? Quê, này, cô từ xa đi lại cùng Vi phẫy phẫy tay réo lên. Cô tưởng không biết chứ. Nó nhìn hai cô bạn mình. Học chán lắm ra đây chơi. Vi chán nản lắc đầu. Ba mình giờ làm gì đây? Cô Chu mỏ inh ỏi lên. Im lặng cái nào? Nó lắc đầu với hai nàng này luôn. Thế là cô im như hến. Vi chán nản u sầu thờ ơ. nó thì lướt điện thoại bỗng từ đâu chui ra giọng. Âu xin chào lũ nhà quê. Mạc tiểu thư từ xa đi lại chỗ tụi nó. Và kế bên không ai khác chính là nhỏ Mai và Quyên đi theo. Vâng, ba tụi nó nghe thấy đấy chứ nhưng vẫn lặng thin làm việc của mình. Trinh là bấm điện thoại. Ba cô kia đi lại ngồi xuống chung bàn với tụi nó. Nó lườm ánh mắt sắc lạnh qua cô và Vi. Cả hai người hiểu ý nó muốn gì. Bà ả kia thì ngồi nói nhảm gì đó không biết lũ điên cả mà. Ba tụi nó đứng dậy bỏ đi qua bàn khác ngồi. Bà ả kia cũng đứng dậy đi theo On Hưng. Cái gì thế này? Ả Kim la réo lên. Eo ôi, kinh úa này, Mai cũng hét toáng lên. Trời ơi kinh quá vậy nè. Quyên nhăn nhó mặt mày mình. Ha ha, hơi bất ngờ thì phải. Lúc ba nhỏ ngồi xuống ghế tụi nó thì vô tình ngồi lên chỗ có dính chất thí nghiệm chất nhầy ai. 11. Một loại phát minh mới của nhạc tử nó đang thí nghiệm mà ai ngờ ba nhỏ này dính trưởng luôn. Chất nhầy ai. 11 là loại nước đặc khi chứa trong lọ nhưng khi ra ngoài là chất nhớt trong veo, công dụng của nó rất là dễ thương, đó là ngứa. Như mắt mèo vậy, chất này sau một tiếng sẽ ửng đó rất rát và sau cùng là ngứa, cách trị là phải ngâm nước ấm có pha muối để trong nửa tiếng. Sẽ khá hơn, coi như ba cô này xuôi rồi. Tự mình hại mình, bấy giờ lũ tụi nó vội mắc cười ở trong lòng mình. Giả vờ như không biết gì hết nhưng trong đầu thì đang cười lộn ruột cả mình ra cơ đấy. Nó vẫn giữ cái vẻ lạnh bức giả ấy. Kiêu ngạo bỏ đi, hướng đi lên lớp học của mình. Theo sau là cô và Vi, để lại sau là ba con tắc kè hoa kia đang lơ lửng giữa những thí nghiệm kia. Nói là đi lên lớp nhưng thật chất là chỉ có cô và Vi thôi, còn nó thì 36 kế chuồn là thượng sách. Cô và Vi quay qua quay lại tìm nó thì nó đã đi đâu mất tiêu rồi, người gì lúc nào cũng như ma ý ẩn ẩn hiện. Mất tích không lý do, không nói ai một tiếng. Có vẻ hơi trùng hợp khi hiện giờ ở sau vườn hoa của trường là nó và hắn đang đứng nhìn nhau dưới bóng cây, có duyên hay sao ý. Nó nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự khinh bỉ ở trong đó. Hắn nhìn nó với ánh mắt đầy sự hời hợt, cứ như lặng thin họ chờ nhau lên tiếng trước. Tôi có chuyện muốn nói. Hắn buộc phải nói trước. Nó không trả lời, chỉ lặng thinh nhìn hắn. Sao em lại ghét tôi đến vậy? Hắn cụp mi mắt xuống. Làn gió thoảng qua, len lỏi vào lọn tóc của nó. Chỉ đợi câu trả lời từ miệng của nó. Nhưng sao lại chưa thấy chữ nào? Không lẽ, vì vốn dĩ tôi đã không thích anh? Một câu nói ngắn gọn đủ làm tim ai đau. Cách chương.